Xin chào trường An Phi 10, chương 227, làm người cần có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Tường hạ giọng, đây là những lá thư mà Đại Đô Đốc đã viết hỏng. Đái Tòng nghiêm nghị hỏi, là bản tấu thư gửi triều đình sao? Nguyên Tường lắc đầu, tấu thư gửi triều đình sao cần Đại Đô Đốc tự tay viết. Đã sớm để chủ bạ trong phủ soạn sẵn rồi gửi đi. Vậy thì, Đái Tòng càng thêm nghiêm túc, rốt cuộc chuyện gì khiến Đại Đô Đốc khó xử đến vậy? Nguyên Tường ghé sát lại, nhỏ giọng nói, Đại Đô Đốc đang viết thư hồi âm cho cô gái mà ngài ấy thích đấy. Đại Đô Đốc cũng có người mình thích sao? Đại Đô Đốc thật sự có người thương sao? Câu trả lời bất ngờ này khiến Đái Tòng không khỏi sửng sốt. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng hợp lý. Nhìn đống giấy nhăn nhúm bị vứt bỏ kia, hắn càng có thể hiểu. Dù gì thì hắn cũng từng trẻ tuổi như vậy. Không ai có thể cưỡng lại việc nghe một câu chuyện bát quái như thế này. Nhất là khi nhân vật chính lại là thượng cấp, luôn nổi tiếng là không gần nữ sắc. Đái Tòng nhìn về phía thư phòng, giờ cũng chẳng vội vàng vào xin tội nữa, mà kéo Nguyên Tường ra xa hơn chút để nghe chuyện. Nguyên Tường không phản kháng, để Đái Tòng dẫn đi ra cuối hành lang. Có phải là vị thường cô nương được đồn đại đó không? Đái Tòng hạ giọng hỏi, đại trường sử ở Tịnh Châu cũng nghe qua rồi sao? Đái Tòng ngạc nhiên, chẳng lẽ lời đồn là thật? Không phải sao? Nhắc đến đây, Nguyên Tường vừa cảm thán vừa có chút chua xót. Nghĩ mà xem, Đại Đô Đốc của chúng ta đã 22 tuổi rồi. Khó khăn lắm mới mở màn được một lần. Đái Tòng, mở gì cơ? Ý tôi là ngày ấy cuối cùng cũng khai sáng rồi. Nguyên Tường tiếp tục thở dài. Đái trường sử không có mặt ở kinh thành nên chưa tận mắt chứng kiến Đại Đô Đốc khi cầu hôn thường cô nương trước mặt mọi người. Thật chẳng khác nào một cái bắp cải trắng tặng không mà không ai thèm nhận. Đái Tòng nhìn đống thư nhăn nhúm trong tay Nguyên Tường, cảm thán, tuy sao chưa nhìn thấy, nhưng giờ thì cũng dễ tưởng tượng ra rồi. Nhưng phải nói rằng thường cô nương thực sự là người tài giỏi hơn người, nên Đại Đô Đốc có biểu hiện như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nguyên Tường tuy thấy xót xa, nhưng cũng đưa ra đánh giá khách quan. Đái Tòng không khỏi tò mò, vậy vị thường cô nương này thực sự không để tâm đến Đại Đô Đốc sao? Theo lý mà nói, không thể như vậy được. Mặt mũi của Đại Đô Đốc đã đẹp trai thế kia, khi Đại Đô Đốc không để dâu, ngay cả Đái Tòng cũng đôi lúc ngây người khi nhìn thấy. Nhìn thấy sự khó hiểu của Đái Tòng, Nguyên Tường thở dài, dựa vào gương mặt thôi thì không ăn thua. Thường cô nương là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, mỗi ngày soi gương chắc còn chưa kịp ngắm hết khuôn mặt của mình nữa là. Đái Tòng gật gù, tuy không thể trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của những người đẹp, nhưng hắn đoán chắc đây là hội chứng chán sắc, nhưng cũng không thể nói là cô ấy hoàn toàn không để ý đến ngày ấy. Nguyên Tường nhớ lại cảnh tượng tàn nhẫn tại tiệc hoa Phù Dung hôm đó. Thường cô nương chỉ nói rằng cô ấy xem Đại Đô Đốc như người nhà, như tri kỷ mà thôi. Nhớ lại lần đầu tiên, Đại Đô Đốc cũng chính vì câu người nhà đó mà lạc lối, rồi ngay tại chỗ liền tặng ra tín phù bằng đồng. Không sao, nếu vẫn còn được đối xử tốt thì vẫn còn cơ hội. Đái Tòng hỏi tiếp, ngoài lần cầu hôn đó, Đại Đô Đốc đã làm gì khác chưa? Có khi nào tặng quà hợp sở thích của nàng, hoặc có hành động anh hùng cứu mỹ nhân không? Nguyên Tường đáp, tặng quà hợp ý thì không chắc, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân thì có rất nhiều lần. Đái Tòng đầy vẻ mong đợi, Nguyên Tường lại thất vọng nói, nhưng lần nào cũng không giúp ích gì được. Thường cô nương có thể làm thơ vẽ tranh vang danh khắp kinh thành, thông minh đến mức bày mưu định tội cháu ruột của thánh thượng, đánh cầu giỏi, cưỡi ngựa bắn cung lại càng tuyệt, ngay cả chiến mã của cố thái tử cũng bị nàng thuần phục. Đái Tòng im lặng một lúc, rồi bất giác quay về phía thư phòng. nở một nụ cười tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn đã hiểu. Trước đây hắn vẫn luôn tự hỏi, đại đô đốc thích kiểu nữ nhân như thế nào? Giờ thì đã rõ rồi. Thì ra, đại đô đốc trong thâm tâm lại thích những nữ nhân cực kỳ tài giỏi. Không cần nhờ đến hắn giúp đỡ. Nguyên Tường nhìn Đái Tòng đang cười, bắt gặp ánh mắt u sầu của Nguyên Tường. Đái Tòng cười hỏi, những lá thư bị hỏng kia, đại đô đốc định xử lý thế nào? Đại đô đốc bảo ta đem đi đốt. Nguyên Tường ôm chặt đống giấy, cảnh giác nói, Đái Trường Sử đừng tò mò. Đại đô đốc đã dặn không được phép lén xem, ta và ngươi tất nhiên không được phép xem. Đái Tòng mỉm cười nói, nhưng ta có một đề xuất. Nguyên Tường lập tức ghé tai lại gần nghe. Cả ngày hôm đó, dù đã nỗ lực nhiều lần, Thôi Cảnh vẫn không thể viết được lá thư hồi âm vừa ý. Hắn tự trách rằng vì những ngày gần đây quá mệt mỏi, tinh thần không ổn định, nên để tránh nói sai trong thư, hắn quyết định nghỉ ngơi một đêm, sau đó tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi mới tiếp tục viết. Trong khi viết, Thôi Cảnh còn giao cho Nguyên Tường một nhiệm vụ, dù Nguyên Tường không hiểu rõ lý do, nhưng vẫn thực hiện theo. Một canh giờ sau, Nguyên Tường trở lại, đại đô đốc, đã làm sạch theo đúng lệnh của ngài. Ừ, sau khi viết hỏng thêm hai lá thư nữa, cuối cùng Thôi Cảnh cũng đặt bức thư hoàn chỉnh vào phong bì. Hắn nói, đi lấy kéo và kim chỉ đến, ta cần dùng. Nguyên Tường ngạc nhiên. Tối hôm đó, Thôi Cảnh ngồi bên đèn dầu, thức suốt cả đêm, tin tức về việc dẹp loạn thành công ở Tịnh Châu truyền về kinh sư, khiến triều đình và bá tánh thở phào nhẹ nhõm, với việc hai Dương Châu và Nhuận Đô đều đã rơi vào tay quân phản loạn của họ Tư. Tình hình chiến sự ở phía Nam đã vô cùng căng thẳng. Nếu Tịnh Châu thất thủ nữa, Đại Thịnh thực sự sẽ rơi vào hỗn loạn. Thánh Sách Đế cử người đi Tịnh Châu, áp giật Tiêu Xuyên về kinh để thẩm vấn. Trong mắt bà, lời công khai của hắn vẫn còn nhiều nghi vấn, cần phải thẩm tra kỹ lưỡng. Đặc sứ được phái đi áp giải Tiêu Xuyên cũng mang theo thánh chỉ khen thưởng cho Thôi Cảnh. Tại kinh sư, phủ họ Thôi ở phường An Ấp cũng nhận được phần thưởng từ triều đình. Người được cử đến trao thưởng là Dụ Tăng, đứng đầu Ti Cung Đài. Loại việc truyền thánh chỉ thế này, thường Dụ Tăng không đích thân thực hiện. Sự xuất hiện của ông ta lần này cho thấy rõ sự coi trọng của Thánh Sách Đế đối với Thôi Cảnh và việc dẹp loạn Tịnh Châu. Điều này khiến mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của sự việc. Đối với phần lớn tộc nhân Thôi Thị, đặc biệt là Thôi Hành, đây càng như một minh chứng rằng cái danh tay chân của nữ đế đã được đóng đinh lên người Thôi Cảnh. Gần đây tâm trạng bất ổn, Thôi Hành tự nhốt mình trong thư phòng, không xuất hiện. Còn Lữ Thị, mẹ của Thôi Cảnh, lại vui mừng hớn hở nhận phần thưởng, mời Dụ Tăng uống trà, thậm chí còn chuẩn bị hồng bao cho các nội thị. Nếu Thôi Hành có mặt, chắc chắn sẽ tức đến mức bốc khói khi chứng kiến hành động này. Sau khi tiễn Dụ Tăng và đoàn người đi, Thôi Lãng, con trai thứ của Thôi Hành, cầm tờ danh sách phần thưởng, cảm thán, nếu có một đứa con như vậy, nếu ta là cha, nhất định ngày nào cũng phải quỳ trước Phật mà lạy trăm cái cảm tạ. Con nói vớ vẩn gì thế? Lữ Thị trừng mắt nhìn con trai, hạ giọng, ngày vui thế này, nói những điều không may làm gì. Thôi Lãng thở dài, con chỉ thấy thương cho cha. Tuổi tác đã lớn, trên có cha mẹ, dưới có con cái, mà vẫn phải lo nghĩ nhiều như vậy. Chính vì trên có cha mẹ, dưới có con cái, Lữ Thị cảm thán, người khác thì trên dưới đều phải lo toan. Còn cha các con thì khác, người già thì có năng lực, con cái lại xuất chúng, chưa từng phải nuôi ai ngày nào. Thôi Lãng gật đầu, phải, cha đúng là người được nuôi dưỡng trong cái gọi là trên có cha mẹ, dưới có con cái, từ bé đến lớn chưa từng chịu khổ hay làm gì vất vả. Xét theo cách nói này, Thôi Hành đúng là đã tái định nghĩa lại câu nói, trên có già, dưới có trẻ, điều mà ngay cả trong lịch sử loài người cũng hiếm thấy. Nghĩ đến điều này, Thôi Lãng không khỏi có chút ghen tị. Thôi Đường, em gái của Thôi Lãng, bỗng lên tiếng, cha hiện giờ đang ở một mình trong thư phòng. Chúng ta có nên qua đó hỏi han không? Mặc kệ ông ấy đi, cha các con thích tĩnh lặng, cứ để ông ấy yên. Lữ thị cầm lấy danh sách phần thưởng, gọi quản gia lại, nhanh đem tất cả châu báu, tiền bạc này đến phủ Huyền Sách, bỏ vào kho riêng của đại lang, đừng để những thứ này bẩn mắt trong phủ. Quản gia mỉm cười gượng gạo gật đầu, thầm nghĩ, phu nhân hiện giờ cũng đã thông thạo âm dương rồi nhỉ. Lữ thị còn chọn một số vật dụng có thể hữu ích cho Thôi Cảnh, cũng sai người mang đến phủ Huyền Sách. Từ trước đến nay, mọi phần thưởng mà triều đình ban cho Thôi Cảnh, bà đều xử lý theo cách này. Trong mắt bà, những thứ này đều là phần thưởng đại lang đã liều mạng chiến đấu mà giành được. Và mỗi trận chiến thường có rất nhiều binh lính hy sinh. Dù triều đình có gửi tiền trợ cấp, đại lang cũng thường lấy tiền của mình để giúp đỡ gia đình các binh lính đã mất. Do đó chi phí rất lớn, đại lang chưa bao giờ lấy bạc từ trong tộc, trái lại còn đem về rất nhiều phần thưởng cho gia tộc. Đại lang chưa từng tính toán chi li về điều này, nên là người mẹ, Lữ thị phải suy nghĩ thấu đáo cho con trai. Dù sao đại lang vẫn chưa lập gia đình, tiền sính lễ sau này phải để dành đủ. Sau khi sắp xếp xong phần thưởng, Lữ thị vui vẻ dẫn hai con vào thư phòng để viết thư cho Thôi Cảnh. Đây là điều mà Lữ thị luôn mong muốn. Trước kia bà không có lý do để viết thư cho đại lang. Nhưng giờ thì khác rồi. Đại lang đã công khai gọi bà là mẹ rồi mà. Một người mẹ viết thư cho con trai vừa trải qua nguy hiểm, mới thoát hiểm thành công và lập được đại công, chẳng phải rất hợp lý sao? Lữ thị bảo Thôi Lãng cầm bút, còn bà thì ngồi cạnh nói, Thôi Đường cũng tham gia. Ban đầu Thôi Lãng còn hào hứng, nhưng dần dần lại than thở. Đâu có ai viết thư như vậy, đã viết đến 6 tờ giấy mà mẹ và em gái vẫn chưa nói xong. Họ có biết viết thư khác với viết tiểu thuyết không? Còn chưa xong đâu, Thôi Đường cau mày nhìn anh trai. Cũng là làm anh, sao lại khác biệt đến vậy? Có người thì ra ngoài lập công lớn, giải cứu cả cục diện. Có người thì viết một lá thư cũng kêu la mãi. Điều này làm cô nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ tối qua. Nàng và mẹ cảm thán, mỗi lần nghĩ đến đại ca, đều cảm thấy làm người thật khó, quá cao siêu, còn mình thì quá tầm thường. Mẹ nàng an ủi, không sao, chẳng phải còn có nhị huynh con sao? Có nó thì con lo gì? Nó kéo ngưỡng làm người xuống thấp rồi. Nghe nhị huynh kêu ca, Thôi Đường chán nản giật lấy bút, tự mình viết. Ba mẹ con ngồi trong thư phòng viết thư đến tối, chẳng ai để ý đến Thôi Hành. Chờ mãi không thấy ai đến dỗ dành, Thôi Hành cả ngày không ăn uống, tâm trạng càng thêm bức bối. Thường ngày đến giờ này, vợ hắn đã đến khuyên nhủ, ít nhất cũng mang cho hắn một bát canh bổ. Vậy mà bây giờ không ai để tâm đến hắn nữa. Hỏi ra mới biết, Lữ thị bận rộn viết thư cho con trai cả. Thôi Hành, thì ra tất cả sự quan tâm của họ đều đã nghiêng hẳn về phía nghịch tử đó rồi. Đêm ấy, không ai biết được tâm tình của Thôi Hành ra sao, cũng chẳng ai để ý, nhưng Thôi Lãng, sau khi biết đại ca bình an vô sự, đã ngủ một giấc say sưa. Sáng hôm sau, khi vào quốc tử giám với dáng vẻ đầy ung dung, hắn liền bị đám bạn học vây quanh, dò hỏi về sự việc của đại ca nơi Tịnh Châu, làm cho hắn nổi bật hẳn lên. Sau giờ học, Thôi Lãng cùng Kiều Ngọc Bách trở về, miệng vẫn lải nhải không ngừng. Những ngày gần đây, nhờ vào mối quan hệ thầy trò với Thường Tuế Ninh, cộng thêm cái mặt dày của mình, cùng với tinh thần vô úy, tế tửu đại nhân e rằng không biết, học trò thích nhất là ăn cá. Thôi Lãng ngày ngày tan học đều đến nhà Kiều tế tửu để ăn trực. Khi bước tới tiền viện, Thôi Lãng liền thấy Kiều Ngọc Miên, thiếu nữ khoác chiếc áo choàng màu thu hương, tóc vấn gọn gàng, cài một đôi châm ngọc bích thanh nhã, dùng một đoạn lụa trắng phủ lên đôi mắt, buộc ra sau gáy, kiều cô nương, Thôi Lãng tươi cười bước nhanh tới, nhìn thứ đang buộc trên mắt nàng rồi liền hỏi nguyên do. Đó là lời dặn của Tôn Đại Phu, Kiều Ngọc Miên đáp. Mấy ngày gần đây thi thoảng ta cảm thấy có ánh sáng mạnh lóe qua trước mắt, nên Tôn Đại Phu bảo ta che mắt lại. Ánh sáng mạnh ư? Thôi Lãng ngạc nhiên mừng rỡ. Kiều cô nương, nàng có thể thấy ánh sáng rồi sao? Kiều Ngọc Miên mỉm cười. Vẫn chưa thể nhìn rõ vật gì, nhưng Tôn Đại Phu nói đây là dấu hiệu khả quan. Ban đầu nàng chẳng hề ôm hy vọng gì, nhưng những ánh sáng chợt lóe ấy là điều chưa từng có trước đây. Có lẽ vị đại phu mà Ninh Ninh tìm được thật sự có tài năng hơn người. Thế thì tốt quá, Thôi Lãng vui mừng khôn xiết. Có khi chẳng bao lâu nữa, Kiều cô nương sẽ lại nhìn thấy ánh sáng rồi. Kiều Ngọc Bách nhìn sang sao cảm thấy niềm vui của Thôi Lãng dường như còn lớn hơn cả niềm vui của một người làm huynh trưởng như hắn vậy. Kiều Ngọc Miên không nói gì thêm, chỉ để lộ một nụ cười đầy kỳ vọng. Thực ra, nàng luôn tò mò, không biết lúc này Thôi Lãng đứng trước mặt nàng trông như thế nào. Trong đầu nàng có một hình dung mơ hồ, chỉ là không biết có sát với thực tế hay không. Nàng thật sự mong sẽ có ngày chính mắt mình kiểm chứng điều đó. Thôi Lãng cùng mấy người vừa nói vừa bước về phía trước. Nhưng khi đến gần phòng ăn, họ lại nghe tin Tích Chí Viễn đã đến. Điều bất ngờ với Thôi Lãng và Kiều Ngọc Bách là Tích Chí Viễn đến để từ biệt. Thôi Lãng hỏi, người định trở về Đông La ư? Phải, mấy ngày nữa ta sẽ khởi hành. Tích Chí Viễn giải thích, nhà có việc gấp. Vậy sau khi xong việc, ngươi có quay lại không? Trong thời gian ngắn có lẽ không trở lại được. Tích Chí Viễn mỉm cười nhìn bạn học, như thể hứa hẹn, nhưng ta nghĩ sau này nhất định sẽ gặp lại. Lẽ ra hắn đã phải lên đường từ 10 ngày trước. Khi nhận được gia thư từ Đông La, hắn từng định đợi cô gái kia quay về, rồi mới từ biệt nàng trước khi rời đi. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa nghe tin nàng hồi kinh, còn việc của hắn thì không thể trì hoãn thêm được nữa. Thôi Lãng rất luyến tiếc, ngươi cũng đi rồi, sư phụ không biết khi nào mới trở lại. Vô Nhị xã của chúng ta sau này chắc khó mà đủ người để chơi mã cầu nữa. Kiều Ngọc Bách cũng âm thầm thở dài, hắn giờ đây đã cảm nhận được phần nào chuyến đi này của Ninh Ninh. E rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Những ngày cùng nhau chơi mã cầu bên bờ sông, có lẽ rất khó để có lại. Nhiều năm sau, khi Kiều Ngọc Bách nhìn lại, hắn sẽ càng cảm nhận rõ ràng rằng, đoạn thời gian ấy tựa như một con sông phân chia rõ ràng. Một bên là những tháng ngày thiếu niên tự do và vô tư, còn phía bên kia là những con đường đời hoàn toàn khác biệt mà mỗi người trong bọn họ sẽ phải bước đi. Nhưng cũng như lời của Tích Chí Viễn, lúc này tương lai chắc chắn sẽ còn gặp lại. Nửa tháng trước, Lý Lục đã rời kinh thành, trở về Ích Châu để thăm người mẹ đang bệnh và chuẩn bị cho hôn lễ với Mã Huyền của phủ tể tướng. Không lâu sau khi Lý Lục rời đi, ngày Minh Lạc xuất giá hòa thân cũng đến. Đoàn hộ tống hòa thân rời khỏi kinh thành, Minh Lạc ngồi trong xe ngựa, từng mở rèm xe lên, lưu luyến và đầy tiếc nuối nhìn về cổng thành đồ sộ của kinh sư. Cùng ngày tin tức loạn ở Tịnh Châu được dẹp yên truyền đến Tuyên Châu. Thường Tuế Ninh nhận được một bức thư từ Tịnh Châu gửi về bằng ngựa chạm. Nhưng không chỉ có thư, nàng tự tay mở chiếc hộp nặng trĩu được gửi kèm theo. Cách chương